Cóc ghẻ thịt thiên Nga. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán, ngày hôm qua trong lễ cưới của Chu Thiến, tôi chắc chắn đã trở thành trò cười lớn. Vì sao dám khẳng định như vậy ư? Đơn giản thôi, là vì trong lúc lơ mơ nửa tình nửa mê tôi vẫn cảm nhận được cảm giác không hề dễ chịu. Nếu không nốc đủ 3 chai rượu vang thì không thể có vị kinh khủng thế này. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, trong tầm mắt mơ hồ đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạnh lùng lãnh đạm. Người kia cau mày nhìn tôi, đôi ngươi màu sáng, đôi mắt hơi cong cong, vô cùng đẹp trai. Tỉnh rồi à, tôi vẫn đang nôn nao. Cô hành tôi cả đêm rồi có biết không? Hả, nghe xong, tôi như bị dội thẳng một chậu nước lạnh lên người, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi vội vàng vén chăn lên xem, may thay quần con vẫn còn nguyên. Từ từ, váy của tôi, CMNI đã cởi rồi treo nó lên trên tường. Tôi đau lòng chỉ vào chiếc váy, khóc không ra nước mắt. Chiếc váy này bằng lụa chỉ được giặt tay thôi. Tôi giặt bằng tay, vậy thì tốt, khoan, nói đến đây, tôi vội kéo chăn qua cằm, chỉ để lộ đôi mắt kinh hãi. Anh lau người cho tôi sao? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nhìn qua đối phương hắn cũng giống tôi, đang quấn chặt thân thể trong chăn ủ rũ đứng giữa phòng. Cái này không phải cô nên tự hỏi mình à? 886492, quen không? Quen, chính là số đo của cô, tối qua cô bắt tôi đo. Hả, số 180XX0088, quen không? Quen, đương nhiên rồi, cô bắt tôi nhớ số điện thoại của cô mà. Không thể tưởng tượng nổi, tối qua chắc chắn vô cùng đặc sắc, người đàn ông vẫn quấn khăn trải giường, anh ta đi đến gần tôi rồi ngồi xuống chân giường, đưa điện thoại di động ra cho tôi xem. Không những vậy, cô còn ép tôi thêm WeChat của cô, còn nói sau này chúng ta hãy ngủ với nhau đi. Nghe vậy, tôi gào lên, rõ ràng tôi nói là thử hẹn hò. Bên kia im lặng một hồi, tưởng cô quên rồi chứ, nếu tôi quên thật anh còn định lừa tôi cái gì nữa hả? Thấy sắc mặt tôi thay đổi, người đàn ông giơ điện thoại lên. Vậy hôm qua cô ôm tôi không chịu buông, đòi làm bạn gái tôi, chuyện này có tính không? Ngay lúc tôi đang định phủ nhận, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người bước vào là bạn tốt kiêm đối tác thân yêu của tôi, Khúc Nhược Khương. Cô ấy mở túi đồ mình cầm đến ra, bày bánh bao hấp, rót sữa đậu nành, sau đó bắt đầu lải nhải. Tỉnh rồi à, cậu thật là, lớn như vậy rồi, nôn ra người mình thì cũng thôi đi, lại còn nôn đầy người Thẩm Hiếu nữa. Tôi, thì ra tên của anh ta là Thẩm Hiếu. Tôi nhìn lên tường, giờ mới để ý có một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu vô cùng tốt đang được treo bên cạnh váy của tôi. Thẩm Hiếu đi đến bên tường, gật đầu với người bạn tốt đang cằn nhằn của tôi. Không vấn đề gì, phiền cô tránh ra ngoài một chút được chứ? Được, sau khi đáp lời anh ta, Khúc Nhược Khương nhanh chân bước ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với tôi rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại. Tôi tràn đầy nghi hoặc hỏi, sao tôi không cần tránh mặt? Thẩm Hiếu sầm mặt lạnh lùng liếc tôi, như lời cô nói trước đây, đương nhiên không cần phải tránh mặt. Nói xong hắn buông tay, tấm chăn lụa mềm mại thuận theo rơi xuống đất. Cơ thể săn chắc ngay lập tức được phơi bày hoàn hảo trong ánh nắng ban mai, đường nét sắc sảo như một tuyệt phẩm điêu khắc. Ngón tay trắng nõn thong thả lấy áo sơ mi, nhẹ nhàng mặc lên, che đi cơ thể hoàn mỹ. Hắn chậm rãi cài từng nút, chết tiệt cái cảm giác ham muốn dâng trào này. 1001 lý do để từ chối, như đang vả thẳng vào mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là tính rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Hiếu vẫn rất bình tĩnh, giọng nói lộ ra chút hài lòng. Vậy thì tốt, sau khi sửa soạn trình tề, hắn lấy ra một tâm danh thiếp đưa cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày gọi cho tôi ít nhất 3 lần. Đừng quên, điện thoại, nếu không thích gọi điện thoại thì gọi video cũng được. Để, làm gì, bồi dưỡng tình cảm, sau khi người kia rời đi tôi mới hoàn hồn. Cầm tấm danh thiếp lên xem, kiểu dáng rất phổ biến, chính giữa được khắc lên mấy chữ cứng cáp, được giản lược nhưng vẫn vô cùng hoa lệ. Giống như con người của hắn vậy. Thẩm Hiếu đối tác cấp cao công ty luật Sen, cách chương.